Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, liên tục đột phá, tu vi tăng vọt, canh thứ 2. Đúng, chủ công, La Nghệ nghe vậy, trong lòng phấn chấn, đây chính là đại công lao a. Không chần chờ chút nào, hắn mang theo Yến Vân Thập Bát Kỵ cấp tốc xuất phát. Nhìn lấy La Nghệ dẫn người rời đi, Trần Bình các loại người trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Có thể tưởng tượng, tiếp đó, nhất định thây chất thành núi, máu chảy thành sông, một cái Hắc Phong Sơn thì có gần 2.000 kẻ cướp. Từ đó đến Nam Sơn quận, to to nhỏ nhỏ kẻ cướp cùng nhau, tối thiểu có gần 100.000. Những thứ này thổ phỉ tuy nhiều, nhưng đều là năm bè bảy mảng. Được chứng kiến giống như địa ngục đi ra tu la giống như La Nghệ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Trần Bình không chút nghi ngờ, những thứ này thổ phỉ sẽ bị từng cái tiêu diệt. Có thể chạy trốn chỉ sợ 10 không còn 1, mà Trấn Nam Vương danh tiếng cũng đem theo vô số thổ phỉ đầu người rơi xuống đất mà danh chấn Thiên Phong Quốc. Đông Hoàng, đến mẫu thân ôm một cái. Đông Phương Thanh Y thân thủ đem Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng tại sao muốn cùng thổ phỉ không qua được. Thủ đoạn càng là thiết huyết vô tình, nhưng nàng không có quái Diệp Đông Hoàng. Cái thế giới này, không cần nhân từ nương tay, thánh mẫu là sống không nổi. Đối với Diệp Đông Hoàng quả quyết thiết huyết, trong nội tâm nàng rất là vui mừng, nhưng cũng đau lòng. Nàng không muốn Diệp Đông Hoàng tuổi còn nhỏ thì tiếp nhận nhiều như vậy. Cũng sợ Diệp Đông Hoàng giết quá nhiều người sẽ ảnh hưởng tính cách. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng 12 tuổi, ở cái này linh khí sung túc thế giới không coi là nhỏ. Rất nhiều người cũng đã lấy vợ sinh con, làm cha làm mẹ, nhưng ở mẫu thân trong mắt, hắn vĩnh viễn là đứa bé. Mẫu thân, người yên tâm đi. Không có chuyện gì, cảm thụ Đông Phương Thanh Y quan tâm cùng lo lắng. Diệp Đông Hoàng hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, đầu tại trong ngực nàng cọ sát, an ủi, ân, con trai ta là thiên túng kỳ tài, có hoàng giả chi tư, nhất định có thể long đằng cửu thiên. Khinh thường cổ kim, nhìn thấy Diệp Đông Hoàng vẻ tươi cười, Đông Phương Thanh Y tất cả lo lắng quét sạch sành sanh, nhoẻn miệng cười, để thiên địa đều mất nhan sắc, ảm đạm vô quang, tâm lý trước tất cả không có vui vẻ. Bên cạnh, nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Thanh Y nụ cười, Bạch Ấu Vi nhìn ngây người. Đông Phương Thanh Y là cái lãnh mỹ nhân, chỉ có đối mặt Diệp Đông Hoàng thì mới sẽ cười. Mà muốn nhìn đến Diệp Đông Hoàng nụ cười, kia liền càng khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có gặp Diệp Đông Hoàng cười qua mấy lần. Con ta có hoàng giả chi tư. Diệp Đông Hoàng khóe miệng giật một cái, không khỏi nghĩ đến kiếp trước một câu danh ngôn. Con ta có đại đế chi tư. Bất quá gặp Đông Phương Thanh Y như thế vui vẻ, hắn không có suy nghĩ nhiều. Trực giác cái mũi chua chua, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác, thật ấm áp, rất an tâm, đây là hắn kiếp trước ở sâu trong nội tâm mong mà không được. 20 năm, sống lại một đời, có một cái toàn nhân sinh mới, tại sao muốn để thích mình người lo lắng đâu? Mẫu thân, ta không thở được, bị Đông Phương Thanh Y ôm thật chặt, Diệp Đông Hoàng đầu ủi ủi. Yếu ớt nói, Đông Phương Thanh Y đôi mắt đẹp sững sờ, lập tức mặt mày triển khai, hóa thành vui sướng mộc vũ giống như lớn nhất nụ cười sán lạn. Ôm lấy Diệp Đông Hoàng cái ót thon dài tay trắng càng thêm dùng lực. Tràn đầy cưng chiều, sẵn giọng, để ngươi mỗi ngày giả bộ lạnh lùng, che chết ngươi, 20 năm. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng lần thứ nhất ở trước mặt nàng nũng nịu a. Ôm chặt Diệp Đông Hoàng, Đông Phương Thanh Y rất vui vẻ. Nàng có thể cảm giác được, tựa hồ theo giờ khắc này, một mực chôn ở Diệp Đông Hoàng trong lòng, băng cứng, bắt đầu hòa tan. Bạch Ấu Vi nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Thanh Y thân mật bộ dáng, trong lòng từ đáy lòng cao hứng, trong mắt còn có một tia nhàn nhạt hâm mộ. La Nghệ mang theo Yến Vân thập bát kỵ diệt phỉ, một cái Hắc Phong Sơn thì thu hoạch hơn 100 khí vận điểm. Đợi đến Nam Sơn quận, đem ven đường thổ phỉ tiêu diệt, khí vận điểm phá ngàn cũng không phải là không được. Theo tiêu diệt thổ phỉ càng nhiều, thanh danh của ta cũng càng vang dội, khí vận điểm còn sẽ có một cái bạo phát kỳ. Diệp Đông Hoàng đầu bị Đông Phương Thanh Y ôm thật chặt vùi vào trong ngực, nhưng trong lòng thì đang suy tư về sau phát triển. Hắn tuy nhiên cơ hồ bắt đầu từ số không phát triển, nhưng hắn có vạn đạo câu hoàng can, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể phát triển. Đám người bọn họ ban ngày đi đường, buổi tối nghỉ ngơi, bởi vì mang theo phụ nữ và trẻ em, tốc độ tự nhiên đi không nhanh. Ấn theo tốc độ này, dự tính muốn nửa tháng mới có thể đuổi tới Nam Sơn quận. 3 ngày sau, La Nghệ chỉ huy Yến Vân thập bát kỵ sau đó Hắc Phong Sơn về sau, lại lần lượt diệt Bạch Hổ trại, Đại Đao trại các loại thật to tiểu thất cái sơn trại, tiêu diệt thổ phỉ hơn 6.000 người. Trấn Nam Vương Diệp Đông Hoàng cùng Tu La Yến Vân thập bát kỵ danh tiếng dần dần bắt đầu truyền ra, làm đến Diệp Đông Hoàng khí vận điểm tăng trưởng hơn 400 điểm, một chút đạt tới 560 điểm. Bất quá Diệp Đông Hoàng tạm thời không có tiếp tục thả câu, hắn dự định tiếp cận 1.000 khí vận điểm thử một chút xuyên thẳng qua chư thiên công năng. Đinh, phát hiện chủ nhân khí vận điểm đột phá 500, tiêu hao 500 khí vận điểm có thể giúp chủ nhân đem vạn đạo câu hoàng kinh tu luyện nhập môn, đồng thời miễn phí trợ giúp chủ nhân dung hợp một môn công pháp. Trọng yếu nhắc nhở, mỗi một cái thế giới chỉ có thể dung hợp một loại thuộc tính công pháp, còn có thể trợ giúp tu luyện. Chính tựa ở Đông Phương Thanh Y trong ngực nhắm mắt dưỡng thần Diệp Đông Hoàng đột nhiên mở mắt ra, rung động trong lòng, lập tức kinh hỉ vạn phần. Vạn đạo câu hoàng kinh là vạn đạo câu hoàng can nguyên bổ vô thượng công pháp, vô cùng cường đại. Hắn vốn là dự định an định lại về sau bế quan tu luyện, không nghĩ tới vạn đạo câu hoàng can lại có thể phụ trợ tu luyện. Đây quả thực đã giảm bớt đi hắn vô số công phu. Hắn làm người hai đời, thiên phú chắc tuyệt, tại cái này Thiên Phong Quốc cũng coi là trăm năm kỳ tài khó gặp. Đương nhiên, tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục, thiên phú của hắn cũng là bình thường, giống như dựa theo suy đoán của hắn, hắn muốn đem vạn đạo câu hoàng kinh tu luyện nhập môn, tối thiểu muốn thời gian 1 năm. Thậm chí càng lâu, bây giờ chỉ cần tiêu hao 500 khí vận điểm, liền có thể trực tiếp tiết kiệm chí ít thời gian 1 năm. Còn có thể miễn phí dung hợp một môn công pháp, siêu giá trị. Mẫu thân, ta có cảm giác, tu luyện một hồi. Diệp Đông Hoàng ngồi dậy, khoanh chân ngồi xuống, xe ngựa rất rộng rãi, không gian cũng đủ lớn. Đông Phương Thanh Y cùng Bạch Ấu Vi tuy nhiên nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng đều biết Diệp Đông Hoàng ổn trọng, cho nên lo lắng cũng không có nói, chỉ là gật gật đầu, cho Diệp Đông Hoàng một cái yên tâm ánh mắt, đều an tĩnh mà tò mò nhìn. Tiêu hao 500 khí vận điểm tu luyện, dung hợp thần phong quyết, Diệp Đông Hoàng ý niệm câu thông vạn đạo câu hoàng can, phân phó nói, lập tức 500 khí vận điểm tiêu hao, từng đạo tử khí hiện lên, đem Diệp Đông Hoàng bao phủ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên liên quan tới vạn đạo câu hoàng kinh vô số ảo nghĩa. Trước đó nghi hoặc, không hiểu chỗ khó trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Một cỗ hoàn toàn mới, mạnh mẽ, chí cương chí dương chân khí tại hắn đan điền hiện lên. Lập tức tại một cỗ thần bí lực lượng thôi thúc dưới, dựa theo vạn đạo câu hoàng kinh công pháp lộ tuyến lưu truyền, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, biết đây chính là vạn đạo câu hoàng kinh vận chuyển lộ tuyến. Vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, ý thức bám vào tại cái kia một luồng chân khí phía trên. Cảm thụ vận hành lộ tuyến, theo công pháp vận chuyển, Diệp Đông Hoàng thể nội thần phong quyết tu luyện ra được chân khí bị cấp tốc thôn phệ hóa thành. Hoàn toàn mới chân khí, cái này chân khí thành kim sắc, nhìn kỹ lại, mỗi một sợi chân khí bên trong đều ẩn chứa vô số thật nhỏ kim sắc thần long. Thần dị mà cường đại, huyền diệu vô song, ao ao ao, chân khí màu vàng óng tại thể nội lưu động, giống như trường giang sông lớn, sôi trào mãnh liệt, tuôn trào không ngừng, những nơi đi qua từng cái kinh mạch bị xỏ xuyên, đả thông, mà lại theo chân khí màu vàng óng không ngừng cọ rửa kinh mạch còn đang không ngừng mở rộng. Nếu như trước đó kinh mạch là nhỏ suối, như vậy hiện tại kinh mạch cũng là trường giang sông lớn. Oanh, theo sát lấy, một cỗ cường đại khí tức tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra. Đông Phương Thanh Y cùng Bạch Ấu Vi đồng tử co rụt lại. Trong mắt tràn đầy rung động, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cứ như vậy đột phá. Hậu thiên ngũ trọng, đương nhiên, tuy nhiên kinh hỉ, nhưng cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Trước đó Diệp Đông Hoàng cũng là hậu thiên tứ trọng, bây giờ đột phá cũng không tính là gì. Thế mà, không đợi các nàng hưng phấn, một cỗ cường đại khí tức lần nữa dâng lên, so trước đó càng thêm cường đại. Hậu thiên lục trọng, Đông Hoàng đây là hậu tích bạc phát, một chút đột phá hai trọng, Đông Phương Thanh Y thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Thế mà ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Diệp Đông Hoàng trên thân lần nữa tuôn ra một cỗ khí thế cường đại. Hậu thiên thất trọng, lại đột phá. Đông Phương Thanh Y cùng Bạch Ấu Vi rung động nhìn lấy. Tựa như nhìn một cái quái vật giống như, gấp đi theo đám bọn hắn rung động ánh mắt biến đến chết lặng. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng thân phía trên khí tức không ngừng tăng cường. Cơ hồ mỗi qua mấy hơi thở đã đột phá nhất trọng. Hậu thiên bát trọng, hậu thiên cửu trọng, hậu thiên thập trọng, hậu thiên thập nhất trọng, hậu thiên thập nhị trọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.